Bất Diệt Long Đế, chương 2416, hai đại kỳ dị chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thời gian nửa năm như bắn chỉ một cái chớp mắt tựu đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ở bên trong đợi một mực không có ra, phía ngoài đan cửu đăng cũng không có đi vào, hắn đã đả thương sinh mệnh nguyên khí, bản thân niên kỳ của hắn tựu phi thường lớn, không có khôi phục trước đó, có phải hay không dám vào đi. Trần gia người hơi không kiên nhẫn, dù sao không phải nhà hắn sự tình, chỉ là thuần túy đến giúp đỡ, Trần gia bên kia cũng là một đại sạp hàng sự tình, không có khả năng một mực tại cái này ở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan cửu đăng cũng minh bạch điểm này, để Trần gia trưởng lão rời đi trước. Trần gia rất cho mặt mũi, lưu lại 4 cái trưởng lão, 10 vạn quân sĩ đều lưu lại, chỉ là trọng yếu trưởng lão rời đi. Kỳ thật có truy hồn tộc người tại cái này, có hay không trưởng lão trấn thủ đều như thế, Lục Ly một khi di động, truy hồn tộc người đều có thể cảm ứng được. Đan cửu đăng cũng sẽ lập tức đi qua, truy hồn tộc người quá lợi hại, cách mấy ngàn vạn dặm đều có thể cảm ứng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly một mực tại trong cung điện tu luyện, thương thế của hắn đã sớm toàn bộ tốt, sinh mệnh nguyên khí cũng khôi phục rất nhiều. Hắn đều không chú ý tình huống bên ngoài, giao cho huyết linh nhi. Một lòng luyện hóa thần lực tu luyện Bác Long thuật, mặt khác lĩnh hội thần âm pháp tắc. Bác Long thuật rất khó tu luyện, hậu kỳ là nửa sau cuốn càng là khó càng thêm khó, dù sao đây là từ đế tự sáng tạo nghịch thiên thần thuật. Loại này tự sáng tạo thần thuật đặc biệt khó khăn lĩnh hội, bởi vì mỗi người kinh lịch cùng tư duy đều là không giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm hiểu một tháng Bác Long thuật, không có quá tiến nhanh dương về sau, Lục Ly ngược lại lĩnh hội thần âm pháp tác qua một tháng sau lại bắt đầu lĩnh hội Bác Long thuật thay phiên lĩnh hội. Như vậy liền sẽ không mệt nhọc bắt đầu tìm hiểu đến hội. Sẽ, nhẹ nhõm rất nhiều, thời gian nửa năm thần dược luyện hóa hơn 100 gốc Bác Long thuật không tiến triển chút nào, thần âm pháp tắc ngược lại là có chút tiến triển, nhưng cự ly đại thành tựa hồ còn xa xa khó vời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần âm pháp tắc phi thường cường đại, năm đó đều đưa tới thần âm hải bên kia rất lớn dị hiện. Như thế cường đại thần âm pháp tắc muốn nhẹ nhõm lĩnh hội là không thể nào, cho dù là thiên phú lại cao hơn người cũng cần thời gian. Đại lượng thần dược luyện hóa, để Lục Ly nhục thân tiếp tục tăng lên, bất quá muốn tu luyện thành vô thượng thần thể, cái kia còn cự ly cách xa vạn dặm. Tử đế năm đó thế nhưng là tam trọng thiên nhục thân tối cường, tam trọng thiên cường giả có bao nhiêu bằng vào nhục thân cùng mấy cái thần thuật, tử đế năng lực áp rất nhiều đại đế cấp, có thể thấy được nhục thể của hắn đến cỡ nào cường đại, giống như tử đế không chết nghe nói còn có hy vọng xung kích thánh hoàng chi cảnh. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ Lục Ly nhục thân mặc dù không ngừng lại tăng thêm, nhưng cự ly vô thượng thần thể đại thành còn rất xa. Cự ly căn cứ thiên tàn lão nhân giới thiệu, Lục Ly hiện tại vẫn còn giai đoạn thứ nhất. Vô thượng thần thể tổng dùng có 3 cái giai đoạn, tiến vào giai đoạn thứ 2 lại có rất rõ ràng một cái dấu hiệu, lại có lôi đình kiếp chủ động rơi xuống. Giống như ngày nào Lục Ly đột nhiên bị sét đánh, vậy liền tiến vào giai đoạn thứ 2. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến vào giai đoạn thứ 3 càng kinh khủng, lại có thần phạt xuất hiện, căn cứ thiên tàn lão nhân nói, tử đế tiến vào giai đoạn thứ 3 lúc hắn phương viên vạn dặm đều xuất hiện một cái hố trời, bị thần phạt oanh. Còn như thành tựu vô thượng thần thể lúc lại tao ngộ cái gì, thiên tàn lão nhân không nói, bởi vì Lục Ly cự ly vô thượng thần thể còn thực sự quá xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên tàn lão nhân ngược lại là chỉ dẫn một phen, nói cho Lục Ly nếu như muốn đi vô thượng thần thể chi lộ, không muốn chỉ muốn dựa vào thần dược tăng lên, còn muốn tiến vào vô số thối thể hiểm địa, đi qua thiên địa chi lực rèn luyện. Năm đó tử đế thế nhưng là tiến vào đếm không hết hiểm địa cuối cùng mới thành tựu vô thượng thần thể. Sự tình phía sau Lục Ly không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể bình an đến nghịch long cốc nhìn thấy Lục Linh, làm tốt đại ma vương sự tình, còn lại sự tình đối với Lục Ly đều không trọng yếu. Liệu có thể tác thành vô thượng thần thể cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, Lục Ly cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn tin tưởng đan cửu đăng sẽ không như vậy khổ đợi, rất có thể hồi. sẽ đưa tin hồi trở lại gia tộc thỉnh cầu cường giả trợ giúp. Lục Ly ngừng lại, ngủ một ngày sau đó, hắn tỉnh lại hỏi thăm Huyết Linh Nhi nói. Luyện hóa ra làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn sớm, Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Cái này họa quyền quá mạnh, so hào giác muốn cường đại hơn nhiều lần, thượng cổ thần văn cũng muốn phức tạp mấy chục lần, chủ nhân không nên gấp. Cho ta lĩnh hội một đoạn thời gian thượng cổ thần văn, có mấy món bảo vật ấn chứng với nhau, bắt đầu tìm hiểu tới vẫn là rất nhanh, thời gian cụ thể vô pháp phán định. Cái này muốn nhìn lĩnh hội tiến độ, có khả năng 1-2 năm, có khả năng muốn mấy chục mấy trăm năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút im lặng, giống như mấy trăm năm, những này thượng cổ bảo vật còn có cái gì dùng a? Bất quá cái này họa quyền mặc dù không có luyện hóa, bây giờ lại vẫn có thể dùng. Liền đan cửu đăng bảo vật đều thu vào đi một kiện, chỉ là không biết làm sao lấy ra thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như cái này họa quyền có thể thu bảo vật, vậy liền lợi hại, về sau sở hữu địch nhân thánh binh mảnh vỡ, binh khí đều có thể thu vào đi, địch nhân chiến lực khẳng định giảm bớt đi nhiều, trọng yếu nhất là địch nhân sẽ bị đánh cho trở tay không kịp. Huyết Linh Nhi, bản thể của ngươi có thể nhô ra bên ngoài sẽ không cũng biến thành rất suy yếu. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hỏi thăm một tiếng, cái sau đáp lại nói. Có thể nhô ra đi, ảnh hưởng có một ít, bất quá ta bản thể là hồn thể, đối ta ảnh hưởng không lớn. Lại có một chút ảnh hưởng, chỉ cần không dài thời gian đợi liền không sao. Kia tốt, người trước khác, đừng, luyện hóa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bàn giao nói, người đi phụ cận dò xét thoáng cái, đem phương viên trăm vạn dặm đều dò xét thoáng cái, nhìn xem phải chăng đối với chúng ta có lợi địa phương, vạn nhất địch nhân có lãnh chúa cấp cường giả vào đây, chúng ta cũng tốt đào mệnh. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi bản thể theo thánh hoàng chi nữ thể nội chui ra ngoài tiến vào lòng đất đi bốn phía dò xét. Lục Ly nguyên bản không muốn đi qua dò xét, dù sao nơi này là một cái đại giáo phế tích cũng không có bất kỳ cái gì bảo tàng, đoán chừng cũng không có tốt địa phương. Nếu có đồ tốt sớm đã bị người lấy đi, nơi này nghe nói thế nhưng là có đế cấp cường giả đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi đi dò xét, Lục Ly tiếp tục luyện hóa thần dược, nhắm mắt tu luyện. Thời gian đi qua 3 ngày sau đó, Huyết Linh Nhi trở về, khí tức có một chút điểm suy yếu, cũng không có bị suy yếu quá nhiều. Chủ nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết Linh Nhi một lần trước thật hồi báo nói. Phát hiện hai cái kỳ dị địa phương, có một cái địa phương trong lòng đất, hẳn là có bảo tàng, bên trong thần văn rất cường đại. Còn có sát trận, bằng vào ta hiện tại năng lực còn phá giải không ra, coi như muốn phá giải đoán chừng ít nhất phải trăm năm trở lên. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly một mặt chấn kinh, Huyết Linh Nhi thần văn tạo nghệ thế nhưng là mạnh vô cùng, trước đó một cái cung điện thần văn gần như trong nháy mắt tựu phá giải, lòng đất này thần văn cư nhiên như thế cường đại. Huyết Linh Nhi giải thích một câu, cũng không phải thần văn đặc biệt cường đại, mà là lòng đất thần văn không phải từ thần văn, mà là sống thần văn, ta cảm giác lòng đất có người thủ mộ khống chế thần văn, sở dĩ muốn phá giải đi độ khó rất lớn. Có lẽ lòng đất chính là cái này đại giáo giáo chủ mộ địa, bên trong ta cũng có thể cảm nhận được rất nhiều năng lượng cường đại, khí tức hẳn là có bảo tàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừm, được rồi, mặc kệ hắn. Phá giải thần văn muốn trăm năm, Lục Ly có thể chờ không nổi, đan cửu đăng cũng sẽ không cho hắn thời gian này, hắn hỏi. Một cái khác kỳ dị địa phương đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết hồ quỷ hải, Huyết Linh Nhi nói ra. Mặt phía bắc có một cái hồ nhỏ, trong hồ đều là huyết, đáy hồ ta cảm ứng được có vô số tàn hồn, rất có thể là cái này nguyền rủa chi địa hạch tâm chi địa. Đáy hồ ta không dám tới gần, bên trong hẳn là có đếm không hết tàn hồn, rất nhiều tàn hồn lẫn nhau thôn phệ hẳn là biến dị, biến thành cường đại hồn thể, cũng chính là nhân gian nói tới lệ quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệ quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười, nói đến quỷ châu bên trong quỷ ảnh liền là một cái lệ quỷ. Lệ quỷ hắn đều có thể thúc đẩy giết địch, quỷ lại có cái gì tốt sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đi xem một chút. Lục Ly nội tâm khẽ động, bên trong nhiều như vậy tàn hồn lệ quỷ, có thể đem quỷ ảnh bỏ vào a, có lẽ quỷ ảnh tại sau khi thôn phệ thực lực tăng nhiều đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. PS, xế chiều đi làm việc, ban đêm còn có 2 chương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.